Chương 13: Cùng lãng quên giữa màn sương khói. Mọi chuyện đêm qua đều giống như trước, chỉ là giấc mộng. Có lẽ mọi giấc mộng ngày trước cũng đều giống như tối qua, nỗi sợ hãi cận kề ngay bên cạnh. Đã sáng rồi, nhưng trời không đẹp, mưa bụi mâu hạt, ken dày. Cửa sổ phòng cô mở suốt đêm, mưa tạt vào, làm ướt một mảng sàn phía dưới. Tư Dao ngồi dậy, nhìn máy tính vẫn đang mở, những lời của Kiều Kiều vẫn còn trong bộ nhớ. Được, mình sẽ triệt để xóa sổ cái thứ ảo giác luận của anh ta, sẽ bớt được cái khoản chi phí đi khám bác sĩ tâm lý. Cô gọi điện cho Lâm Mang. Alo, anh biết không? Tối qua em lại nhận được lời thoại của Kiều Kiều đó. Alo? Hả? Giọng Lâm Mang rung rung. Chắc hẳn anh lại nhớ đến cảm giác kinh hãi khi hồi trước anh nhận được lời thoại của Kiều Kiều. Cô ấy không vui vì chúng ta đã gặp gỡ. Cái gì thế? Em nói là cô ấy biết chúng ta gặp nhau à? Giọng Lâm Mang càng rung hơn nữa. Cô ấy còn biết rõ là chúng ta đã ngồi ăn ở rừng Hòa Mi. Cô ấy nói không sai chút nào cả. Không phải là tung hỏa mù để dọa chúng ta đâu, Mà là đang ở bên chúng ta thật. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, rồi Lâm Mang nặng nề than thở. Xem ra thì dù anh đi đến đâu cũng không thoát nổi si mê của cô ấy được. Em cũng biết rồi đó, anh yêu, anh nhớ, và anh cũng mong gặp cô ấy nữa. Nhưng mà cô ấy cứ xuất quỷ nhập thần như thế này thì chắc là anh không sao có thể sống bình thường được nữa. Chắc là anh sẽ suy sụp mất thôi. Có lẽ là anh chẳng thể ở lại Giang Kinh được nữa rồi. Tư Dao nghĩ bụng, chính mình đây cũng đang phải đối mặt với những rắc rối này. Lâm Mang tự hỏi, Mình phải nên làm gì đây chứ? Tư Dao cố tập trung suy nghĩ, tâm trạng rối bời, cô vẫn không thể làm rõ điều gì. Thôi, đành phó mặc vậy. Cô tâm sự, Vào lúc này thì Chúng ta nên giãn nhau ra đi, càng xa càng tốt. Tuy em cũng mong chúng ta có thể an ủi lẫn nhau được, Nhưng mà em chỉ e là càng thêm sai lầm mà thôi. Nên nhớ rằng quấy rối người chết là điều hết sức ngu xuẩn. Em cảm thấy chúng ta đã vô tình làm cho Kiều Kiều không thể an nghỉ được. Việc gặp mặt như tối qua thì thôi, chúng ta phải thôi hẳn vậy. Em nói thế thì có vẻ như là rất mê tín, có phải vậy không? Bất kỳ ai nếu gặp phải những chuyện như chúng ta thì chắc cũng không thể không ngờ ngợ được đâu. Em thì em vẫn như xưa, rất có lý trí. Giọng của Lâm Mang rất nặng nề. Thật ra thì mãi về sau này em mới nhận ra rằng mình chẳng hề có lý trí chút nào đâu. Em đã mắc rất nhiều sai lầm ngu xuẩn đó. Anh cũng thế thôi. Để anh thử nhớ lại coi nè. Nói cho nghiêm túc thì chuyện anh đi khỏi Giang Kinh thì thật sự rất đáng cười. Có đúng như vậy không? Sau đó thì lại về đây. Chưa được một tuần lễ nữa. Lâm Mang tự chế nhạo mình, thật chua chát. Không, em thì em nghĩ là điều này chỉ có thể chứng minh một điều là anh đã càng chín chắn hơn. Ngày trước thì em đã nghĩ nhầm về anh. Thôi được, anh sẽ nghĩ thêm vậy. Đặt điện thoại xuống, Tư Dao hết sức buồn rầu. Có lúc cô đã nghĩ Kiều Kiều dọa dẫm và giày vò mình là phải. Đúng là mình đang chờ đợi một cái gì đó. Thậm chí là bắt đầu từ hôm gặp lại Lâm Mang trong chuyến đi núi Vũ Di, khi anh trở lại Giang Kinh, cô đã thấy xót xa cho anh, rồi cũng thoáng có một chút toan tính mong đợi. Dù sao anh ấy cũng là người mình đã từng yêu. Lúc này cả hai lại lâm vào cảnh ngộ bế tắc, nà ná nhì nhau, khiến cho cả hai người cùng trở thành hành khách ngồi trên một con thuyền nhỏ giữa trời mưa gió. Tuy cô không sai, cô có lý trí, nhưng trong tình cảnh đồng bệnh xót thương nhau, rất dễ nảy sinh những tình cảm phức tạp. Cô và Lâm Mang cần có khoảng cách, nó là một quãng đường dài đằng đẵng giữa sự sinh tử của Kiều Kiều. Lòng bồn bề bao nỗi niềm, Tư Dao mở cửa đi xuống tầng dưới, định tìm một chút gì đó ăn tạm. Cô bình thản tự nhiên bước vào bếp, thấy Chung Lâm Nhuận và Lịch Thu đang trò chuyện. Nhìn thấy Tư Dao, Lịch Thu ôi một tiếng rồi bước lại, gỡ cặp kính râm, ánh mắt đầy ái ngại. Tư Dao à, Tư Dao vẫn vẫn gặp ác mộng à? đang rất xinh tươi, sao lại thành ra ủ rũ như thế này chứ? Từ vào thấy ấm lòng, thầm nghĩ, Lịch Thu chẳng phải là con người không ăn thức ăn của nhân gian đâu, cô ấy rất quan tâm đến mình đó. Và rồi lại nghĩ, liệu có nên cho hai người này biết về việc Kiều Kiều đã gửi lời thoại Quy Quy đến cho mình không, và các chuyện Lâm Mang đã gặp phải hay không chứ? Nhưng mà họ sẽ nói cái gì? Lại nói là ảo giác à? Hay là mình lại được nhận một chút thương hại? Sẽ chỉ là vô ích mà thôi. Cô bèn cười cười. Ác mộng thì đã bớt đi nhiều rồi. Tại vì tối qua tôi ra ngoài đi ăn đó, rồi sau đó bị đau bụng mà thôi. Lâm Nhuận nhìn thẳng Tư Dao rồi nói, cô đừng có quên rằng bất cứ lúc nào cần gì thì cô cứ đến gõ cửa phòng tôi đi. Tôi nghĩ chắc là chị Lịch Thu và anh Tử Phóng cũng như thế đó. Chúng ta ở cùng nhà mà, nhất định phải hết sức giúp đỡ nhau mới phải chứ. Tư Dao cảm động gật đầu, rồi thầm nghĩ, chỉ mong anh đừng khuyên tôi đi khám bác sĩ tâm lý là được rồi. Máy di động đang đeo ở cổ tay bỗng reo lên. Tư Dao nhận ra ngay số máy của Lâm Mang, vội hỏi luôn. Alo, sao, lại có chuyện gì thế? Nói rồi mới nhớ ra rằng Lâm Nhuận và Lịch Thu đang ở bên. Cô liếc nhìn, quả nhiên thấy họ đang rất ngạc nhiên nhìn mình. Cô đành nhìn đói và bước lên gác. Anh đã nghĩ ra rồi. Anh quyết định đi khỏi Giang Kinh và sẽ đi ngay hôm nay. Giọng Lâm Mang rất quả quyết. Vậy à, sao lại nhanh thế? Em tán thành. Thôi thì anh làm thế thì rất đúng đó. Nhưng mà anh có một yêu cầu. Anh muốn gặp em một lần chót. Vì đi lần này thì chẳng biết đến bao giờ mới được gặp lại em. Chúng ta vẫn là bạn tốt chứ? Giọng anh vẫn chắc nịch như thế, khiến Tư Dao khó mà thoái thác. Huống chi cô căn bản cũng chẳng muốn thoái thác. Trên con đường ven hồ Chiêu Dương, Tư Dao thầm nhủ, Kiều Kiều à, giữa mình và Lâm Mang hết sức trong sáng. Mình chỉ gặp anh ấy lần chót, sau đó không dính dáng gì nữa. Cậu đừng có trách mình và cũng đừng tìm đến mình nữa. Nghĩ đến đây, cô hơi sững người, bèn tắt máy di động. Mình sợ điều gì chứ? Sợ Kiều Kiều gọi điện đến ư? Cô ấy có thể vào màn Quy Quy thì cũng có thể gọi điện thoại chứ gì. Có lẽ đây là lần cuối gặp Lâm Mang. Tư Dao không muốn bị quấy rầy, cô nghĩ mình có phần nơm nớp đa nghi. Quả thật không thể tưởng tượng nổi một cô gái đã chết 2 tháng trời lại có thể phát tin Quy Quy cho bạn và người yêu ngày trước ư. Tư Dao cảm thấy mình đang sống ở một đoạn đường đời đầy chuyện vô lý, lại rất mông lung, liệu đến bao giờ mới kết thúc đây? Hiệu trà Thanh Hồ chỉ là một quán trà nhỏ không đáng để ý trong khu biệt thự cao cấp ốc đảo quý tộc này. Ngoài ưu thế cận thủy làm bạn với màu xanh thì điều đáng nói là dân cư trú ở khu này kết giao với nhau đều chẳng tầm thường. khách vào uống trà nổi tiếng là rất đẳng cấp. Cho nên chỉ sau vài năm ngắn ngủi, Thanh Hồ đã trở thành một điểm đến rất thời thượng ở Giang Kinh, ngang tầm với đường Bách Gia Thôn, toàn các quán bar ở ngoại thành phía tây thành phố. Những người thích học làm sang còn đặt ra cái câu: sớm trà Thanh Hồ Thủy, tối rượu Bách Gia Thôn. Lâm Mạn gọi điện lúc anh đang ngồi trên taxi, xe đang chạy về phía nhà Tư Dao. Cô nêu ý kiến hãy đến hiệu trà để gặp mặt lần chót, hiệu trà sẽ không có những hồi ức. Không có khói bếp xào nấu quen thuộc, chỉ có hương trà dịu dịu trong lành, có lẽ sẽ là nơi rất tốt để người ta có thể tĩnh tâm nhẹ nhõm đối diện với hiện tại và tương lai. Nhưng cũng có thể là trái lại, ai mà biết được chứ. Tư Dao bước vào rồi lên tầng 2, Lâm Mang đã ngồi đó tựa vào lan can, ngắm màn sương khói trên mặt hồ Chiêu Dương dưới bầu trời đầy mây xám, trầm tư nghĩ ngợi. Cô không nỡ làm anh gián đoạn dòng suy nghĩ, bèn đứng xa xa trong chốc lát, rồi thư thả nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống. Anh sẽ nhớ mãi cái hồ này. Tuy hôm nay là lần đầu tiên nghiêm túc lặng im ngắm nhìn nó, chắc Lâm Mang đã nghĩ mãi rồi nên mới nói ra cái câu có vẻ văn hóa mà ngày trước anh thường chế nhạo: hiếm khi nào mà thấy anh đến sớm như lần này. À thì anh đang cố gắng để lại cho em một ấn tượng tốt nhất. Cái ấn tượng cuối cùng đó mà. Anh thì anh cho rằng trừ phi ngẫu nhiên, từ nay chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Đây là sự tôn trọng đối với Kiều Kiều vậy, và cũng là sự giải thoát cho cả hai chúng ta. Lâm Mạn thẳng thắn nói luôn: vâng, em cũng nghĩ như thế. Nhưng mà giữa chúng ta thì vốn chẳng có gì ràng buộc cả, tại sao lại phải nói là giải thoát gì vậy chứ? Em đang tự dối mình và dối người đó thôi. Hoặc có lẽ là anh đã tự mình nói quá đáng lên chăng? Ánh mắt Lâm Mang nhìn Tư Dao hơi xa xăm mơ màng. Anh rất thông minh. Tư Dao đưa mắt nhìn về phía hồ. Xa xa, trời và nước hòa làm một. Liệu có thể vẹn cả đôi đường được không chứ? Trong thâm tâm em thì cũng có những ý nghĩ như vậy. Nó cũng là nguyên nhân khiến em không vui. Nhưng mà em cũng hiểu tình cảm còn có sự nâng đỡ của lý trí anh à. Anh cũng biết đó, em vừa bước ra khỏi một sai lầm. Em không muốn vội vàng đi đến một xoáy nước khác đâu. Nhất là khi em cảm thấy Cô ấy ở ngay bên cạnh em đó. Nghe thấy câu cuối cùng của Tư Dao, Lâm Mang bỗng rùng mình. Sau hồi lâu im lặng, anh nói: anh đã thấy yên tâm nhiều rồi. Anh thì anh vốn tưởng mình đã hoàn toàn biến mất trong lòng em rồi chứ. Đâu dễ gì mà thế được chứ. Đây là mối tình đầu của em mà. Anh cũng thế. Cả hai lại im lặng, nhưng không ai cảm thấy ngượng nghịu. Họ thư thả uống trà để cho mọi chuyện xưa cũng thấm sâu vào lòng như hương trà thanh tao này vậy. Trước khi mà anh tốt nghiệp, tức là khi chúng ta chia tay, nếu em mà có thể lựa chọn lại một lần nữa thì... Lâm Mang bỗng cười buồn. Nếu em có thể chọn lựa lại một lần nữa thì... Lâm Mang bỗng cười buồn. Anh tự ngắt lời mình. Vấn đề này quả là rất không có chất. Chắc là tại anh đã xem phim tình yêu hơi nhiều, Cho nên mụ đầu đi mà thôi. Thì có lẽ em sẽ để cho anh có thêm nhiều cơ hội vậy. Tư Dao nói ra ý nghĩ rất thật của mình. Lâm Mang ngẩn phắt đầu, mắt anh ương ướt, giọng anh vang lên, dâng cao, thoạt đầu có phần xúc động. Nếu thế thì sau khi tốt nghiệp, anh đã ở lại Giang Kinh, và có lẽ anh đã xây cho chúng ta một tổ ấm tình yêu xinh xắn ở ngay bên bờ hồ này rồi. Đây thực ra thì cũng chỉ là một điều ước nho nhỏ đã lóe lên khi uống nước suối dưới vách núi Niết Bàn ở núi Vũ Di mà thôi. Anh bỗng như trở về thế giới hiện thực, cười cười từ chế nhạo mình, rồi hạ thấp giọng nhỏ nhẹ. Nhưng mà thôi, còn nói những chuyện này ra làm gì nữa. Đúng là vô duyên thiệt. Chuyện đã qua rồi. Có điều là chúng ta cần là phải tiến lên phía trước. Cái điều nữa là anh cần làm là phải sám hối. Anh đã yêu Kiều Kiều, có ý nghĩ ấy. Đúng là anh sai rồi. Nói rồi, anh đứng lên chia tay Tư Dao. Nào, đã đến lúc phải nói lời từ biệt rồi. Tư Dao chìa bàn tay giá lạnh ra, nhẹ bắt tay anh. Thôi được, rời khỏi đây thì anh sẽ dừng ở đâu vậy? Anh có lẽ thì anh sẽ đến Thẩm Quyến. Có lẽ thì anh sẽ đến Thẩm Quyến hoặc là Quảng Châu. Hành lý anh đã thu xếp xong cả chưa? Có cần em đến tiễn anh hay không? Tư Dao cũng đã trở về với hiện thực. Thôi, để có thể khẳng định quyết tâm của mình, anh đã gửi hành lý ở nhà ga từ trước rồi. Anh đã mua vé tối nay rồi. Lâm Mang rút ra tấm vé rồi giơ lên. Anh quyết ra đi à? Anh đúng là con người rất là dứt khoát đó. Cô thầm nghĩ, mình lại mới nhận ra một nét đáng yêu của anh. Thực ra thì anh đã rất hoang mang, nhưng vẫn phải làm như thế thôi. Tư Dao ngẩn nhìn trời. Nhưng có điều lúc này mới là buổi trưa mà thôi. Như vậy thì anh định làm gì cho hết thời gian còn lại chứ? Thì anh đã nghĩ rồi, sẽ vào Đại học Giang Kinh đi một vòng để nhớ lại những ngày đã học đại học. Lẽ ra thì anh định tối qua đã vào đó, nhưng khi ăn cơm xong thì lúc đó cũng đã quá muộn rồi. Tư Dao hơi sững sờ, cúi đầu nghĩ ngợi, rồi cũng mạnh dạn ngẩng lên nhìn vào mắt Lâm Mang. Em cũng rất lâu không vào thăm trường. Như vậy thì chúng ta cùng đi vậy. Cho đến tận khi màn đêm buông xuống, Tư Dao vẫn ngầm vui sướng vì mình đã có một quyết định rất hay. Suốt mấy tháng qua, đây là lần đầu tiên cô có một nửa ngày vui vẻ như thế. Đại học Giang Kinh đẹp như một vườn hoa, tinh khôi và thanh tịnh. Mọi nơi, mọi chỗ đều có những kỷ niệm nho nhỏ xinh xinh, đều là những hồi ức tuổi xanh, trong sáng, khiến cô có thể tạm thời quên lãng những nỗi lo gần lo xa. Nhất là bên cạnh cô lại có người bạn trai ngày nào, người yêu đầu tiên, khiến cô cảm thấy trở về chốn xưa lầm này hết sức nên thơ. Nhưng cô lại lờ mờ cảm thấy nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Có quá nhiều hồi ức đẹp đẽ, nhất là những hồi ức về mối tình đầu, đang lớp lớp dồn về, gợi lên bao nỗi bồi hồi, khiến cô mất cảnh giác lúc nào không biết, chúng làm nhạt nhòa lý trí của cô. Lúc sầm sẫm tối, Lâm Mang dừng lại trước khu giả sơn Thái Hồ của Tử Trúc Lâm. Anh đứng đó bất động. Tư Dao cười cười, khẽ đẩy anh. Nè, sao lại ngây người ra thế chứ? Em có còn nhớ tên những giả sơn này hay không? À thì là sinh viên đại học Giang Kinh thì có ai là không nhớ chứ. Vong Tình Cốc, có đúng chưa? Như vậy thì em có biết tại sao người ta gọi là Vong Tình Cốc không? Vong tình có nghĩa là quên tình cũ. Thì biết chứ, bao nhiêu năm trước thì có một nữ sinh viên thất tình, đâm quẩn trí rồi chạy đến đây định đập đầu vào giả sơn tự sát. Cô ta có đập đầu, cô ta có đập đầu vào nhưng lại không chết, rồi bị chấn thương sọ não, thế rồi là quên sạch mọi chuyện quá khứ. Từ đó thì các sinh viên thất tình cũng thường đến nơi này đó. Ngày trước thì anh cũng từng đến đây, rồi ngồi suốt đêm cho đến tận sáng hôm sau. Nhưng mà rốt cuộc thì những điều muốn quên thì chẳng có thể quên được. Thế là anh chọn một tảng đá to xù xì. Có điều thì anh không đủ can đảm, cho nên chẳng có thể chấn thương sọ não, mà chỉ bị toạc da đầu, phải khâu mấy mũi mà thôi. Tất nhiên vẫn là chẳng thể quên những thứ cần quên được. Lâm Màn kể lại với một giọng dường như rất nhẹ nhõm, Tư Dao kinh ngạc. Thôi kìa, anh đừng có nói nữa. Em sợ lắm. Sao trước kia anh không kể với em điều này chứ? Cô ngẩng đầu, đưa tay gạt mớ tóc đen dày trên trán Lâm Màn, nhìn thấy rất rõ một vết sẹo dài chừng 10 phân. Cô thấy rất thương anh. Em biết rồi đó, anh không thích cố ý tỏ ra hiên ngang, cũng không thích xin ai thương hại cả đâu. À thì thảo nào em có một thời gian dài chẳng thấy bóng anh ở trường đâu cả. Thì ra là lúc đó anh đang chữa cho lành vết thương, có phải vậy không? Vết thương à? Vết thương trên đầu cũng là vết thương lòng vậy. Nhưng mà sao anh lại rẽ súng bản thân như thế được chứ? Rẽ súng à? Yêu là thế mà. Mất cả lý trí. Trời đã tối hẳn mà cô không nhận ra. Cô chỉ mãi nghĩ điều này: yêu, chẳng lẽ luôn luôn là không còn lý trí nữa sao? Lâm Màn đừng đi, chúng ta hãy làm lại từ đầu đi. Nhưng cô vẫn không thể nói nên lời, thật là khó bề chịu đựng được. Lâm Màn à, hai người đã bước ra khỏi cổng trường Đại học Giang Kinh, đã đến lúc chia tay chăng? Bây giờ thì đến lúc anh phải đi rồi. Lâm Màn giơ tay xem đồng hồ, liệu có phải anh đang bình rịn không nở không? Anh cảm ơn em đã đi với anh. Anh rất vui. Anh thấy chúng ta đã chín chắn hơn rồi, và càng có lý trí hơn nữa. Anh rất lấy làm mừng. Phải rồi, anh ấy càng lý trí hơn, còn mình thì suýt nữa sốc nổi. Sự trừng phạt ghê gớm vì sốc nổi khác rất xa những bài ca mượt mà. Tư Dao thầm nghĩ, rất may mà anh ấy vẫn giữ được tỉnh táo. Cô hôn nhẹ vào má anh, từ đây sẽ là đôi ngã cách biệt. Lâm Màn cúi đầu, kể ra thì theo phép lịch sự, nam giới nên chủ động hôn má tạm biệt thì mới phải. Đôi môi quen thuộc, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để nói: Lâm Màn đừng đi, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Lâm Màn à, anh chợt sững người. Lòng Tư Dao bỗng hơi trùng xuống, ánh mắt Lâm Màn thoáng một nét bất an. Anh không hiểu sao là anh cứ cảm thấy hình như là có người đang nhìn chúng ta. Điều kỳ lạ là Tư Dao cũng cảm thấy như vậy. Chẳng lẽ là cô ấy? Kiều Kiều ư? Ý nghĩ này bám chặt lấy con tim Tư Dao. Lâm Màn nhìn sang gốc cây dương ở bên kia đường, nơi bóng tối không có một ánh đèn, một bóng người rất quen thuộc, một cô gái mặc váy trắng đang lặng yên đứng đó. Biết mình đã bị nhận ra, cô ta bèn rảo bước tiến sang, từ xa đã nói luôn: "Hai người vẫn còn dám à? Tôi quả thật không còn gì để nói nữa." "Ờ kìa, ờ sao lại là Tiểu Mạn chứ?" Tư Dao hoàn toàn không ngờ Thường Tiểu Mạn lại có mặt ở Đại học Giang Kinh. "À, mình đang làm gấp một số dự án nên phải về đây công tác. Sáng nay thì vừa về đến sân bay, mình đã gọi điện cho cậu, nhưng rồi cậu lại tắt máy. Mình đến ở một khách sạn khá gần Hồ Chiêu Dương, từ đó thì mình tìm đến nhà cậu. Họ nói cậu đi vắng rồi, hình như là đến hiệu trà Thanh Hồ thì phải. Mình đến đó thì thấy hai người đang thấm thiết bên nhau." "Ờ, như vậy thì tức là cậu, cậu đã theo dõi bọn tôi như thế à?" "Đừng có nói căng như vậy chứ. Mình chỉ muốn làm rõ một dấu hỏi lớn trong đầu mình bấy lâu nay, liên quan đến sự sinh tử của một cô bạn. Cũng may là mình không nhọc công vô ích, nên bây giờ thì mình đã tìm ra câu trả lời rồi." Đôi mắt Tiểu Mạn rực lên một nét phẫn nộ. "Tiểu Mạn à, dù cậu đã nhìn thấy gì thì cũng chỉ như là cậu đã tưởng tượng mà thôi. Giữa hai chúng tôi chỉ đơn thuần là..." "Đơn thuần à?" "Đơn thuần đến mức chỉ là hôn nhau thôi sao? Còn nắm tay, vuốt ve thì hai người có thể che giấu được, nhưng con mắt tôi thì sẽ không nhầm đâu. Sau đấy thì sẽ tiến đến đâu nhỉ? Chuyện đó thì khó mà đoán trước được, có phải như vậy không?" Thật sự không như Tiểu Mạn tưởng tượng đâu Tiểu Mạn à. Mình có thể giải thích được tất cả mà." Tư Dao trào nước mắt. Cậu không có nghĩa vụ phải thuyết phục mình đâu, Mà là phải giải thích với Kiều Kiều đi." Tiểu Mạn thét lên inh ỏi, nước mắt giàn giụa. "Tiểu Mạn à, Tiểu Mạn hãy bình tĩnh đi nào." Lâm Mạn lên tiếng. "Vâng, tôi không bình tĩnh bằng anh đâu. Người yêu anh vừa chết được 2 tháng thì anh đã hẹn hò với người tình cũ rồi. Anh quá bình tĩnh mà. Tôi khâm phục anh rồi. Như vậy có được chưa?" Cô nói Lâm Mạn hết nước hết cái. Tư Dao nghĩ Tiểu Mạn phản ứng thế này cũng là điều dễ hiểu, nhưng vẫn là có phần quá khích. Đây không phải là hẹn hò gì cả đâu." Lâm Mạn biện bạch, nhưng quả thật là rất khó. Thế thì tại sao anh không nằm vùng ở Thượng Hải phồn hoa mà lại chạy về với Tư Dao chứ?" Bởi vì chỉ có một vài câu anh khó mà nói rõ với em được." "Khó mà nói rõ với tôi chứ gì. Nhưng mà có thể nói rõ với Tư Dao, có đúng như vậy không?" Tiểu Mạn đã hơi bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn rất tức tối. Tư Dao rất hối hận, vẫn thấy mình vô tội, nhưng lại chẳng biết phải giải thích với Tiểu Mạn ra sao về những việc mà cô ta đã nhìn thấy. Đành chờ khi tất cả bình tĩnh trở lại rồi sẽ nói sau vậy. Cô ôn tồn nói: "Tiểu Mạn à, Tiểu Mạn nên tin ở mình đi. Thật đó. Cậu thừa biết rồi mà. Tôi thuộc phái lãng mạn đỉnh cao. Tôi lúc nào cũng tin tình yêu cao đẹp cả. Nhưng mà giờ đây thì tôi không biết tin vào cái gì nữa. Bởi vì tất cả quá là phức tạp mà." Tiểu Mạn hết nhìn Tư Dao lại nhìn Lâm Mạn, ngán ngẩm lắc đầu. Tư Dao cũng thấy sự hoang mang này của cô bạn không phải là không có lý. Thì dù phức tạp đến mấy đi nữa, mình cũng có thể giải thích cho cậu mà. Cậu cứ nói xem, có phải chuyện này là nguyên nhân để cậu đến Giang Kinh hay không chứ? Tiểu Mạn thở dài thường thượt. Đúng là mình có vì một dự án của đơn vị thiệt. Nhưng mà chủ yếu là mình, cậu đừng có cho là mình bị chuyện linh tinh. Tối hôm qua đó, mình nhận được quy quy của Kiều Kiều. Tư Dao kêu ôi, rồi liếc nhìn Lâm Man. Cô ấy nói cái gì chứ? Lâm Man khẽ hỏi. Mình muốn được biết từng câu. Làm bộ quá nhỉ. Tiểu Mạn nguyết một cái rồi nói lý nhỉ. Kiều Kiều có nói là rất nhớ cái gã khốn kiếp Lâm Mang, nhưng mà lại nói là không tìm thấy trái tim của Lâm Mang nữa. Như vậy nói thế là ý gì chứ? Có lẽ Tiểu Mạn cho rằng Lâm Mang thừa hiểu, nhưng vẫn cố mà hỏi ra câu này. Lúc đó thì tôi cũng đâu có hiểu là ý gì. Nhưng mà sau khi đã bớt sợ thì tôi đã bèn hỏi thêm. Kiều Kiều yêu cầu tôi phải về ngay Giang Kinh thì sẽ tìm thấy trái tim của Lâm Mang. Tôi thì tôi đã tìm thấy, nhưng mà e rằng thì nó không phải là trái tim mà Kiều Kiều muốn có đâu. Tiểu Mạn hơi thẫn thờ, dường như thấy tiếc nuối cho Kiều Kiều. Tiểu Mạn tin hay không thì tùy thôi. Tôi đã mua vé tàu hỏa đi Thẩm Quyến tối nay rồi, cho nên thì mọi suy đoán của Tiểu Mạn thì là đều vô căn cứ cả. Tôi hoàn toàn không hổ thẹn với lương tâm đâu. Tôi xin được nói rằng tôi nhất định không để cho Kiều Kiều ở cõi xa xăm kia phải buồn tủi đâu. Lâm Mạn nói rất đường hoàng thẳng thắn. Tiểu Mạn dường như cũng đang dần bị thuyết phục. Nhưng mà là người đứng ngoài quan sát thì tôi thấy hai người vẫn quá thân mật thì phải. Có phải như vậy không? Giao Giao à, mình thật sự có cảm giác rằng Kiều Kiều vẫn đang ở bên chúng ta đó. Giọng Tiểu Mạn run run. Cô vẫn hay tin những chuyện ma quái này nọ. Bỗng nhận được quy quy của Kiều Kiều, chắc chắn cô rất sửng sốt. Tư Dao gật đầu. Thì cũng chẳng giấu gì cậu đâu. Mình không chỉ nhận được quy quy của Kiều Kiều mà còn nhìn thấy và nói chuyện với cậu ấy nữa. Mình thì mình cứ tưởng đó chỉ là ảo giác mà thôi, nhưng nghe Lâm Mang kể về chuyện tương tự thì mình mới biết thật ra không đơn giản là thế. Tư Dao thấy mình cũng đã bình tĩnh trở lại. Cô càng cảm kích Lâm Mang vì anh đã rất lý trí. Máy di động đặt trong túi xách của Tiểu Mạn reo chuông. Là một đoạn nhạc bài hát, Tư Dao nghe thấy quen quen nhưng không nhớ ra tên bài hát hoặc là của ai sáng tác. Tiểu Mạn mở ra nghe, văng vẳng mấy câu rồi tắt máy. Cô nói với Tư Dao và Lâm Mang, là một đồng nghiệp của tôi mà, chúng tôi có việc phải bàn về mấy cái dự án. Thôi thì bây giờ tôi phải đi ngay đây. Hai người thì hai người thì cũng nên liệu sao cho phải một chút, chớ có nên mơ hồ nữa. Đã ngồi vào taxi, Tiểu Mạn hình như nhớ ra chuyện gì. Cô nhanh tay hạ cửa kính xuống. Giao Giao à, chúng ta phải nghĩ cách để cho Kiều Kiều được an nghỉ đi, vĩnh viễn an nghỉ, có phải như vậy không? Tư Gia và Lâm Mang đứng đó im lặng một lát. Lâm Mang cất tiếng trước. Thôi đến lúc anh phải đi thật rồi, tàu hỏa chẳng thể chờ anh được nữa. Thôi thì em hãy giữ sức khỏe nhé. Rồi anh giơ tay vẫy taxi. Vâng, em cũng mong anh hãy giữ gìn nhé. Liệu có còn ngày tái ngộ hay không? Khi Tư Dao nói ra mấy câu này thì chiếc taxi chở Lâm Mang đã chạy xa rồi. Cô chỉ còn biết tự hỏi mình câu hỏi thật ngu xuẩn. Lâm Mang đã nói rằng hai người không thể gặp lại nhau nữa để cho Kiều Kiều được an ủi kia mà. Câu nói của Tiểu Mạn trước lúc đi dường như đã hàm chứa câu trả lời. Chỉ cần tìm cách để cho Kiều Kiều được an nghỉ, vĩnh viễn an nghỉ, thì cuộc sống của mọi người sẽ được sáng tươi. Nhưng phải làm thế nào thì Kiều Kiều mới có thể vĩnh viễn an nghỉ được chứ? Kiều Kiều à, mình rất có lỗi với cậu. Ý chí của mình rất yếu ớt, mình rất hay hành động theo cảm tính. Sự cố chấp chẳng ra sao của mình ở Tân Thường Cốc và hang thập tịch đã khiến cậu gặp phải nguy hiểm. Mình lại không đủ sức mạnh để cứu cậu thoát khỏi bàn tay tử thần. Cảm giác mơ màng của mình đối với Lâm Mang đã khiến cậu trên đường đi xuống suối vàng vẫn phải băn khoăn. Nghĩ đến điều cuối cùng này, Tư Dao thấy thật hão huyền nhưng lại rất thực. Mình đã thật sự tin vào những thứ ở ngoài logic và thế giới tự nhiên, nhưng đâu có thể trách gì mình được chứ. Kiều Kiều à, cậu có thể an nghỉ sao được? Wherever you...